Tông chủ Thiên Sư Tông Giả Thiên Lan ngồi ngay ngắn ở ghế đá cao lớn, lạnh lùng nhìn cổ la phía dưới đang ca Iota Siết Đông. Để giả An Nhiên tự mình đến Kim Cương Tông bồi tội. Lại đem nam hài nàng mang về kia giao cho Kim Cương Tông xử trí. Cổ la ngẩng đầu, nhìn thẳng giả Thiên Lan. Giả Thiên Lan nhìn ánh mắt cổ la quăng tới, nụ cười nhàn nhạt. Nam công trưởng lão, chúc mừng ngươi, dạy được một đồ nhi thật tốt, dám đối với tông chủ ta đây khoa tay múa chân. Là ai cho hắn đảm lượng, ta bế quan một năm thì không có ai biết giả Thiên Lan ta là tông chủ Thiên Sư Tông rồi. Cổ la lập tức bừng tỉnh, cuống quýt cúi đầu xuống. Đệ tử không dám, đệ tử là cân nhắc vì tông môn, không có bất kính với tông chủ. Im miệng, lăn ra ngoài, vị trưởng lão tóc trắng ngồi ở bên trái đầu tiên lập tức quát tháo. Sư phụ, lui ra, cổ la cắn răng, khom người cáo lui. Tông chủ, cổ la mặc dù mạo phạm ngài, nhưng chuyện này xác thực cần xử lý thích đáng. Quan hệ giữa Kim Cương Tông và Thiên Cương Tông không phải bí mật gì. Bọn hắn dám lớn lối như vậy, một mực là Thiên Cương Tông ở sau lưng chống đỡ. Chúng ta nhịn mà không phát, Kim Cương Tông chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giả An Nhiên chẳng khác gì cho bọn hắn một cái cớ không có gì thích hợp bằng. Năm nay thu đồ đệ đối với Thiên Sư Tông chúng ta phi thường trọng yếu. Nếu như ngay cả danh ngạch đệ tử đều chiêu không được đầy đủ, chỉ sợ ngay cả cảm xúc đệ tử trong tông đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nam công trưởng lão đứng dậy, nhắc nhở tông chủ vừa mới xuất quan không bao lâu. Cách chương.